Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2516, chương 2514, âm u đầy tử khí. Xem ra có thể đem chúng ta một đoàn người bắt được. Cái này Bạch thống lĩnh rất là cao hứng. Cái này cũng thảo nào. Chúng ta tới đến Đại Hoang Thành đều một tuần lễ. Giết nhất quan đạo tổng đà nhiều người như vậy. Cái này khiến toàn bộ nhất quan đạo người người tâm hoảng sợ. Đem toàn bộ Đại Hoang Thành đều cho phong tỏa rớt. Cơ hồ toàn viên xuất động. Tại toàn bộ Đại Hoang Thành vơ vét của dân sạch trơn tựa tìm chúng ta đều không có tìm được. Kết quả bị cái này Bạch thống lĩnh một chút tìm được. Hơn nữa còn đem chúng ta toàn bộ đều cho bắt sống. Đây đối với hắn tới nói tuyệt đối là một cái công lớn. Kỳ thật, chúng ta nếu là không cố ý để bọn hắn tìm được. Vẫn luôn ngồi xổm ở Triệu Thiên Nghĩa trong mật thất. Tiếp qua cái 10 ngày nửa tháng hắn cũng không có khả năng tìm được chúng ta. Chỉ cần chúng ta muốn chạy trốn, cũng hoàn toàn có thể giết ra một đường máu đến. Chỉ những thứ này nhất quan đạo người đoán chừng cũng ngăn không được. Bạch thống lĩnh cười tủm tỉm từ biệt, trông coi ngột ngạt Vương thống lĩnh. Áp lấy chúng ta một đoàn người hướng phía thạch đầu thành bên trong đi đến. Những cái kia Tử Lâm quân la lối om sòm, như là cố ý đùa nghịch uy phong, không ngừng quơ roi ra, phát ra từng tiếng nổ vang, thúc giục chúng ta động tác mau một chút, hơi có chút trì độn, kia roi ra liền vô tình rơi vào trên người chúng ta. Mặc dù là như thế, chúng ta cũng muốn cắn răng chịu đựng, nhưng trong lòng đang nghĩ, đại gia, hiện tại chúng ta thừa nhận, không bao lâu chúng ta liền gấp trăm lần nghìn lần hoàn trả cho bọn họ. Liền để bọn hắn phách lối nữa một hồi. Tại bị áp giải đường xá bên trong, ánh mắt của mọi người vẫn luôn không có nhàn rỗi. Không ngừng hướng phía bốn phía lặng lẽ nhìn lại. Đem tảng đá kia thành bên trong bố trí tất cả đều xem ở trong mắt. Ghi tạc trong lòng, lão Lý ngay tại phía sau của ta. Đem thanh âm áp rất thấp nói. Tiểu Cửu, cái này thạch đầu thành không đơn giản, có rất cường đại pháp trận bố trí, chúng ta phải cẩn thận. Lão Lý thanh âm mặc dù rất nhẹ, nhưng cũng bị bên người một cái Tử Lâm quân nghe được. Lúc này một roi liền quất vào lão Lý trên lưng, một roi xuống chính là một đạo vết máu, da chóc thịt bong, hút lão Lý rên khẽ một tiếng, toàn thân run run một chút. Nhìn thấy lão Lý như thế, trong lòng ta quyết tâm, quay đầu chừng kia Tử Lâm quân một chút, nghĩ thầm đừng rơi vào ta trong tay, nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Kia Tử Lâm quân nhìn thấy ta chừng hắn, lập tức hỏa khí đi lên, một roi liền hung hăng quất vào trên người của ta, cả giận nói, nhìn cái gì vậy, tin hay không cái này đánh chết ngươi, ta không nói gì. Trên lưng đau rát, vẫn như cũ nhìn hắn chằm chằm. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, tiểu tử này ít nhất bị ta giết 100 lần. Có lẽ là ta ánh mắt quá mức kinh khủng, sát khí rất nặng, dù sao giết quá nhiều người. Trên người sát khí cũng nặng, kia Tử Lâm quân trong đôi mắt lập tức lóe lên một mạt vẻ sợ hãi. Lui về sau nửa bước. Nhưng là hắn rất nhanh kịp phản ứng, giơ lên roi đến lại muốn đánh, chỉ là không đợi người kia ra tay. Triệu thần không biết từ chỗ nào lách mình tới, một chân liền đá vào trên người của ta, đem ta đạp một cái lảo đảo. Mẹ nó, dám đắc tội Tử Lâm quân đại gia, thật là sống không kiên nhẫn được nữa. Một lát nữa đợi đưa đến hầm giam, có ngươi mẹ nó cầu xin tha thứ thời điểm. Triệu thần ngăn ở cái kia Tử Lâm quân phía trước, hướng về phía ta bên này mắng to. Kia Tử Lâm quân lại muốn lên trước đánh ta, lại bị triệu thần cản lại, vội vàng khuyên nhủ, vị đại ca này, vẫn là trước đem bọn họ đưa đến địa lao trong đi. Một hồi làm chậm trễ thời gian, Bạch thống lĩnh đoán chừng nếu không cao hứng, tốt, chờ đến hầm giam, lão tử lại từ từ thu thập ngươi. người mẹ nó cho lão tử chờ. Lại còn dám chừng ta. Kia Tử Lâm Quân hừ lạnh một tiếng nói. Ta rất nhanh cũng khôi phục thần trí. Vừa rồi đích thật là có chút quá mức xúc động. Nhiều năm như vậy, thật đúng là chưa từng ăn qua dạng này uất khí. Suy nghĩ một chút vẫn là nhịn. Không thể bởi vì trùng động nhất thời hỏng đại sự. Thế là trực tiếp cúi đầu xuống. Không còn đi xem kia Tử Lâm Quân. Xuyên qua cửa thành, tiếp tục đi lên phía trước. Ngay sau đó liền thấy một mảng lớn xen vào nhau tinh tế phòng ở. Phân bố tại bốn phía. Những phòng ốc này cũng là bắt chước Minh Thanh thời đại kiến trúc. Bất quá có chút thoạt nhìn như là nhà máy. Một đường đi tới. Con đường hai bên có không ít người hướng phía chúng ta, những người này vây xem. Đối chúng ta chỉ trò, nhưng nghe được có người nói, thật là sống không kiên nhẫn được nữa. Liền đại hoang thành đều dám xông vào. Từ khi chúng ta nhất quan đạo tổng đà đem đến đại hoang thành vừa đến, còn không có một người dám đến đại hoang thành dương oai. Những người này chính là không biết sống chết a, ai nói không phải đâu. Những người này lá gan là thật không nhỏ, bất quá những người này cũng là thật lợi hại. Tại đại hoang thành giết Trương lãnh chúa cùng thủ hạ của hắn mấy chục người. Nghe nói còn giết Tuần Biển đội không ít người. Chúng ta toàn bộ đại hoang thành nhân mã đều xuất động. Trọn vẹn tìm 7-8 ngày mới tìm được tung tích của bọn hắn. Liền nhóm người này, nghĩ đến hẳn là bên ngoài nhất đẳng cao thủ. Không quan tâm cao thủ gì, chỉ cần rơi vào chúng ta trong tay, liền khỏi phải nghĩ đến còn sống rời đi. Chúng ta không đi tìm bọn họ ngược lại là chính mình đưa tới cửa muốn chết. Xem ra bên ngoài những cao thủ kia cũng không có gì đặc biệt. Chúng ta Tử Lâm Quân ra mặt, liền đem bọn hắn giải quyết cho, chính là không chịu nổi một kích. Chúng ta như là gánh xiếc thú giống như con khỉ. Bị con đường hai bên người vây xem, ta phát hiện những người vây xem này ở trong cũng không có nữ nhân cùng hài tử. Tất cả đều là một thủy nhi đầu trọc, trẻ tuổi nhất mười mấy tuổi, lớn tuổi nhất có 70-80 tuổi. Từng cái trong đôi mắt đều là vẻ ngoan lệ, tràn đầy sát khí, những thứ này trên người mặc cũng hoàn toàn không giống. Ta gặp qua bình thường nhất nhất quan đạo giáo chúng liền những cái kia người mặc giáp da đầu trọc. Gần nhất lại gặp được người mặc áo bào tím Tử Lâm Quân. Mà giờ khắc này mới phát hiện, cái này thạch đầu thành bên trong không riêng gì có Tử Lâm Quân cùng những cái kia người mặc giáp. Da da hỏa, còn có mặc áo bào đỏ tử, áo khoác trắng, lục bào, đỏ cam vàng lục lam tràm tím. Giống như đều có, chẳng lẽ lại trong thành này còn có Lục Lâm Quân, Đỏ Rừng Quân hay sao? Bọn họ là dựa theo mặc màu sắc khác nhau quần áo tới phán đoán cấp bậc hoặc là tu vi sâu cạn a. Những chuyện này đều là Triệu Thần cho tới bây giờ không có cùng chúng ta nhắc tới. Lúc ấy thời gian quá mức vội vàng, chúng ta cũng chưa kịp hỏi. Từ hiện tại tình huống đến xem, tảng đá kia thành bên trong người mỗi một cái đều là hảo thủ. Không có nữ nhân cùng hài tử. Đã nói lên bọn họ không có người thân. Chỉ là Bạch Phật Di Lặc huấn luyện cùng bồi dưỡng ra được cỗ máy giết người cùng công cụ. Đơn giản là từng cỗ cái xác không hồn thôi. Đây đối với chúng ta tới nói cũng không phải là một chuyện tốt. Bạch Phật Di Lặc vì để cho những người này biến cường hãn hơn, cho bọn họ hạ cổ cùng các loại cấm chế, trực tiếp tiêu diệt bọn họ thất tình lục dục. Đến lúc đó chém giết đứng lên, liền không có cái gì nỗi lo về sau. Cũng hung hãn không sợ chết. Thạch đầu thành rất lớn. Chúng ta dọc theo thạch đầu thành trong đường phố rộng rãi đi tới. Chỉ có thể nhìn thấy từng trương tràn ngập sát khí cùng phẫn nộ mặt. Thật giống như hai chúng ta trời sinh chính là cừu địch của bọn họ đồng dạng. Nơi này tự nhiên cũng không có cái gì làm buôn bán nhỏ. Trên đường mười phần sạch sẽ, nhưng là cả tòa thành đều là âm u đầy tử khí. Cho người ta một loại áp lực lớn lao. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,